Giã độ xuân phong lửu hỏa, chương 54, sưởi ấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khoảnh khắc chủ động hôn anh, Khương Bảo Lê đã có tư tâm người đàn ông cô theo đuổi lâu như vậy. Cao 1m89, đẹp trai, có cơ bụng 6 múi, đối xử tốt với cô, lại còn đặc biệt trung tình. Ngoại trừ việc không lên giường với cô và luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng ra, thì gần như không có bất kỳ khuyết điểm nào có thể thấy bằng mắt thường. Không, vẫn có khuyết điểm. Tính khí hơi tệ, rất cố chấp, miệng cứng, không thích nói lời tình cảm. Nhưng trong mắt Khương Bảo Lê, Tư Độ đã hoàn toàn phù hợp với tất cả những tưởng tượng của cô về bạn trai tương lai. Những khuyết điểm này cô hoàn toàn chấp nhận. Bên nhau, dù chỉ thêm một ngày, Khương Bảo Lê đều cảm thấy mình lời. Đây là lần thứ hai họ hôn nhau. Kỹ thuật hôn của Tư Độ rõ ràng tốt hơn lần đầu rất nhiều. Cẩn thận nhưng lại mang theo sự chiếm hữu mạnh mẽ, môi mím chặt, nhẫn nại. Sau khi cô thích ứng, mới thăm dò trượt vào khoang miệng cô. Mọi ngóc ngách dường như đều được chăm sóc, thỉnh thoảng lại lía. Em mờ nhẹ vào đầu lưỡi mẫn cảm của cô, cây ết. G, khiến sống lưng cô tê dại từng đợt. Tay Khương Bảo Lê bất giác nắm chặt eo anh. Tim đập thình thịch, dường như một thế kỷ dài đằng đẵng. Đầu óc Khương Bảo Lê bị anh hôn đến choáng váng. Rõ ràng là cô chủ động, vậy mà sao anh lại trở thành người dẫn dắt? Cô hoàn toàn không nhớ nữa. Nụ hôn này, từ môi đến cổ rồi tới xương quai xanh. Cuối cùng trượt xuống, trượt đến nơi lần trước anh cắn cô. Sống lưng Khương Bảo Lê căng thẳng, toàn thân cứng đờ vì căng thẳng. Tư Độ nhẹ nhàng cắn một cái, rồi buông ra, nghiêm túc nói. Lê, tôi rất thích chỗ này. Em là một chuyện vốn rất trong sáng trở nên không trong sáng rồi. Mặt Khương Bảo Lê hơi đỏ lên. Hôn chưa bao giờ là trong sáng, nhưng đâu có làm thật, dùng cách khác, tôi cũng sẽ khiến em thoải mái. Cái gì, về rồi nói, anh hôn từ cổ cô lên má. Cuối cùng, anh dùng trán chạm vào trán cô, ngón tay kê lau đi vết lệ nơi khóe mắt cô. Vậy nên, em khóc gì, em cảm thấy anh đối với em rất tốt, chưa từng có ai tốt với em như vậy. Trước đây từng có, nhưng bây giờ, đã không còn nữa, ai đối tốt với cô sẽ thích người đó. Kỳ thực, cũng thật đáng buồn. Không, Khương Bảo Lê, mày không được thích anh ta. Trong đầu cô không ngừng gióng lên hồi chuông cảnh báo, khiến cô lần này đến lần khác tiến sát vạch đỏ, rồi lại lần này đến lần khác. Lùi xa, Tư Độ nói, đây gọi là tốt sao? Câu nói tương tự, hình như em cũng từng nói. Tư Độ nhướng mày, xem ra, chúng ta đều rất thiếu thốn tình yêu thương, có muốn ôm nhau sưởi ấm không? Chẳng phải đang ôm rồi sao? Tư Độ nhìn cô, dường như, nhìn thế nào cũng không đủ, hôn thế nào cũng không chán. Muốn ăn bún, hả? Tư Độ nói, đi ăn với tôi, thấy cô vẫn ngây người, trước đây sao không thấy cô mốc thế này? Tư Độ kiên nhẫn nhấn mạnh, đi ăn với, bạn trai, hai chữ, bạn trai, với Bảo Lê rất xa lạ, nhưng lại hiện hữu rõ ràng đến thế, hiện thành hình ảnh chàng thiếu niên tuấn tú trước mắt. Khi nhìn anh, cô thật sự bắt đầu tiết ra dopamine điên cuồng, tim đập như nai con. Dopamine, gọi là hormone hạnh phúc bởi chúng có nhiều tác dụng tốt đối với tinh thần và thể chất của con người. Cảm giác này, thật gây nghiện, đi đâu ăn, tiệm bún của thím Lưu. Đột ngột thế, anh muốn đi, cô đương nhiên đi cùng. Vẫn là buổi tối giờ cao điểm, họ chọn đi tàu điện ngầm. Tư Độ như mọi khi không quen đông người, nhưng cũng không khó chịu như lần đầu nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, anh đi sau lưng Bảo Lê, lên tàu rồi tìm một góc vắng. Tàu điện rời khỏi đường hầm, chạy trên cầu vượt biển. Ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu vào, bao phủ nửa khuôn mặt anh, làn da trắng đến mức như phát sáng. Một tay anh vịn thanh chắn, tay kia đút túi quần, thẫn thờ nhìn ra xa. Bảo Lê không dùng điện thoại, từ xa ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh. Thật là đẹp mắt. Chẳng mấy chốc, những cô gái xung quanh cũng để ý đến anh. Mấy nữ sinh ăn mặc đồng phục cấp 3 nhìn anh suốt quãng đường. Cuối cùng một cô buộc tóc đuôi ngựa lấy hết can đảm đến trước mặt anh hỏi. Xin lỗi, bạn là học sinh cấp 3 à? Cho mình xin phương thức liên lạc được không? Nói đến đây, Tư Độ thật sự trông rất trẻ. Đặc biệt khi mặc áo sơ mi, rõ ràng là một thiếu niên gầy gò sạch sẽ. Không trách bị nhầm là học sinh cấp 3. Tư Độ cười với cô ấy. Tôi không phải học sinh cấp 3, tôi nghiên cứu giải phẫu cơ thể người. Nếu bạn có nhu cầu này, có thể liên hệ tôi, hoan nghênh hiến tặng thi thể. Nói xong, đưa ra mã QR WeChat, mặt cô gái lập tức biến sắc, trắng bệch, xin lỗi đã làm phiền. Cô ấy quay về, nói vài câu với nhóm bạn, mấy cô gái khác cũng biến sắc, chen lấn sang toa khác. Quay lại, anh và Bảo Lê nhìn nhau, Bảo Lê bất ngờ lại thấy ở anh vẻ ma quỷ đã lâu không gặp. Tên này, đúng là bản tính khó đổi, dọa con gái, vui lắm hả? Tại sợ em ghen, Từ Độ giải thích, ánh mắt mang theo chút vô tội. Khương Bảo Lê biết rõ anh rất giỏi diễn kịch, em biết bạn trai mình được bao nhiêu người thích, nên không ghen. Không ghen, không phải vì em biết tôi được nhiều người thích, mà là vì em biết, Từ Độ ghé sát tai cô, hơi thở nóng rực. Biết tôi trung thủy đến mức nào? Khương Bảo Lê ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh. Về khoản nhìn thấu lòng người, không ai giỏi hơn anh. Khương Bảo Lê không nhịn được khẽ bật cười, túm lấy cổ áo Từ Độ kéo anh sát lại. Kiểu người như anh, vừa dữ vừa xấu tính lại còn kén chọn, chắc ngoài em ra chẳng có cô nào chịu nổi. Đúng vậy, nên tôi chỉ có thể thuộc về em, Từ Độ dùng ngón tay vuốt nhẹ giữa chân mày cô. Nếu một ngày nào đó em muốn chia tay, hãy nhớ những gì em từng nói. Tôi tính xấu, lại kén chọn, chẳng ai cần, nên đừng vứt tôi đi. Một câu nói, lại đánh trúng, từ huyệt của Khương Bảo Lê, cô tựa đầu lên ngực anh, ngoảnh mặt ra cửa sổ. Biển xanh ngát, hoàng hôn đỏ rực, nhịp tim anh đập rộn ràng, nóng bỏng. Ra khỏi tàu điện ngầm, hai người quẹt mã thuê hai chiếc xe đạp công cộng, cùng đạp xe đi tiếp. Thật sự trông như đôi học sinh cấp 3 đang lén lút hẹn hò sau giờ tan học vậy. Sau khi yêu nhau, Khương Bảo Lê mới nhận ra Từ Độ thật ra là người khá chu đáo. Trên đường dành cho xe đạp, anh luôn để cô đi bên phải, còn mình đi bên trái gần làn xe ô tô. Dù anh chỉ là người mới tập đi xe, khi đến trước cửa tiệm bún của Thím Lưu, vừa khóa xe lại, hai người đã thấy trong tiệm có người đang làm loạn. Tiền đâu? Tôi biết mẹ có tiền. Mau đưa đây, tôi đang nợ người ta đống tiền, chỉ dựa vào lần này để lật kèo. Thật đấy, chỉ một lần này thôi. Mẹ à, nếu mẹ vẫn còn là mẹ tôi, thì mau đưa tiền cho tôi đi. Khương Bảo Lê không cần nhìn cũng biết, chỉ nghe giọng là nhận ra ngay. Là con trai nghiện cờ bạc của Thím Lưu. Khương Trực, Thím Lưu nước mắt lăn dài. Tiền mẹ đều đưa cho anh hết rồi, làm gì còn tiền nữa? Tháng trước anh đến, đã vét sạch hết rồi còn gì. Tiệm buôn bán tốt như vậy, ngày nào cũng đông khách, sao lại không có tiền? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hiểu rồi, mẹ muốn thấy tôi chết rồi thì mẹ mới nhẹ người đúng không? Họ dọa tôi, nếu tôi không trả tiền, họ sẽ chặt chân tôi. Lần trước anh cũng nói là trả nợ, chẳng phải đã trả rồi sao? Lần trước là lần trước, tôi không phải muốn lật kèo, rồi đưa mẹ vào biệt thự ở sao? Mẹ không có tiền thì gọi cho Khương Bảo Lê đi. Khương Trực đỏ cả mắt vì cờ bạc, dúi điện thoại vào tay Thím Lưu. Cô ta chẳng phải con gái nuôi của mẹ sao? Cô ta chắc chắn sẽ cho mẹ mượn. Giờ cô ta giàu có rồi, chẳng lẽ lại quên ân nhân cứu mạng? Mẹ không gọi, Thím Lưu cương quyết đẩy tay hắn ra. Anh cũng không được đi tìm con bé. Tôi nào dám tìm nó, với cái tính của nó, chắc nó giết tôi mất. Nên tôi mới cầu xin mẹ đây. Hắn vừa mềm mỏng vừa cứng rắn, bám giết lấy Thím Lưu. Khương Bảo Lê nói với Từ Độ, con trai nghiện cờ bạc của Thím Lưu đấy. Anh đừng vào, đừng để nó thấy anh, không thì sau này lại thêm phiền. Từ Độ gật đầu, đứng tựa xe đạp, không lên tiếng, chỉ đứng ngoài nhìn. Khương Bảo Lê hùng hổ xông thẳng vào tiệm, tiện tay nhặt chiếc ghế sắt ngã nghiêng trên đất, không chút do dự nện thẳng vào lưng khô quắt của Khương Trực. Bịch, một tiếng, Khương Trực đau đến cong người, run cầm cập. Mẹ kiếp vẫn dám, hắn vừa chửi vừa quay đầu lại, nhưng vừa thấy Khương Bảo Lê thì cơn giận tiêu tán quá nửa. Bê Bảo Lê, chị Bảo Lê à, Khương Bảo Lê chẳng buồn nói nhiều, cứ thế cầm ghế đập túi bụi vào người hắn. Đập đến nỗi hắn ôm đầu chạy trối chết. Người ta còn chưa chặt tay mày, hôm nay tao lấy nửa cái mạng mày trước. Cứu mạng, tiệm bún náo loạn, gà bay chó sủa. Tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông vang lên không dứt. Từ Độ nhíu mày, nhìn cảnh tượng trước mắt. Anh quay video ngắn rồi gửi ngay cho Hàn Lạc đứa bạn thân. D, khả năng cao là sau này cô ấy sẽ bạo hành tôi. SL, không phải cậu thích nhất mấy thứ này sao? Từ nhỏ, Khương Trực đã sợ nhất Khương Bảo Lê, cô gái này đúng là cơn ác mộng tuổi thơ của hắn. Dù là con gái, hắn cũng không dám đánh lại, chỉ dám chửi bới, mắng cô là đàn ông không lấy được chồng. Nhưng vẫn sợ, đặc biệt sau khi cô về nhà họ Thẩm, hắn càng không dám hung hăng trước mặt cô nữa. Cô đánh cho hắn chạy mất dép. Khương Trực mặt mày bầm dập vừa chạy vừa hét, bảo cô nhớ lấy. Bảo Lê thở hổn hển, ném chiếc ghế xuống, quay lại nhìn Thím Liêu đang khóc nức nở bên bàn. Lời an ủi nghẹn lại trong cổ, cô chỉ hỏi, tiền cháu đưa thím chữa bệnh, lại đưa cho hắn rồi phải không? Thím Liêu im lặng, coi như đã nhận tội. Bảo Lê tức đến muốn nổ phổi. Vô phương, thật sự vô phương cứu chữa. Chỉ có cha mẹ nuông chiều mới nuôi dạy ra đứa con bất hiếu như vậy. Không thể trách ai được. Bảo Lê không muốn tiền mình đổ sông đổ bể, quay lưng bước khỏi tiệm bún. Đi vài bước, vẫn không đành lòng, cô quay lại. Thím Liêu, nếu thím còn nuông chiều hắn như vậy, cháu sẽ không giúp thím nữa. Cháu sống tốt cuộc sống của cháu đi, đừng quan tâm thím. Thím Liêu gầy đi trông thấy, già nua hơn nhiều so với lần gặp trước. Thím ôm mặt, khóc lóc yếu đuối. Nhìn cảnh ấy, Bảo Lê thật sự không biết phải làm sao. Dù tức giận vì thím không biết trân quý sức khỏe, đem tiền chữa bệnh đi cứu thằng con bạc bẽo. Cô không muốn trở thành cái hố không đáy cho tên nghiện bạc, nhưng cũng không thể mặc kệ thím Liêu bệnh tật không chữa trị. Ân nhỏ trả nghĩa lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi thím đối với cô, không chỉ là giọt nước, mà là ơn cứu mạng. Bảo Lê, cháu đừng quan tâm thím nữa, thật đấy, đây là nợ kiếp trước thím phải trả. Cái thứ vô lại kia chính là đồ đòi nợ. Bảo Lê nhìn bà với ánh mắt, thép đã thành dao, .. cháu sẽ không quan tâm thím nữa. Thép đã thành dao, chỉ quá trình biến đổi, tôi luyện và rèn luyện của một vật chất hoặc một con người. Nói xong, cô bước khỏi tiệm bún, kéo Từ Độ kẻ đang ngồi trên xe đạp hả hê xem kịch cùng rời đi. Ăn chỗ khác đi, họ tìm một nhà hàng Nhật cao cấp hơn. Từ Độ gắp sashimi và tôm ngọt món anh thích sang đĩa Bảo Lê. Nhưng cô chẳng thiết ăn, tức đến phát khóc, khăn giấy chùi mặt rồi vo tròn ném đi. Cô cố tỏ ra cứng rắn nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Nhìn cô vừa giận dỗi vừa khóc nhè, Từ Độ thấy rất thú vị. Trước đây không phát hiện, cô bé này lại là một bao nước mắt, bề ngoài càng hung dữ, nội tâm càng mềm yếu. Anh nhìn gì? Giọng cô nghẹn ngào. Thưởng thức, thích xem người khác khóc lắm hả? Từ Độ cười, em khóc cũng khá đẹp. Bi, ến th, ái, Bảo Lê vừa khóc vừa không quên chửi anh. Được rồi. Anh xoa đầu cô, chuyện nhỏ mà, em sẽ không quan tâm thím ấy nữa. Cô ném cục giấy nhỏ nát, nói như chút giận. Sống chết mặc kệ, không liên quan gì đến em. Nhìn cô cứng họng như vậy, Từ Độ lấy điện thoại gọi một cuộc. Giữ một giường VIP tại bệnh viện Mosen, tối nay sẽ đón bệnh nhân nhập viện, địa chỉ tôi gửi sau. Bảo Lê ngạc nhiên nhìn anh, và liên hệ với ông phó bên châu Úc. Từ Độ lấy khăn giấy vừa lau nước mắt cho cô vừa nói. Nhờ ông ấy uốn nắn dùm một người, chỉ cần không chết, thì cứ làm đến cùng, nhất định phải cai nghiện cờ bạc cho hắn. Cách chương.